Vạn Cổ Ma Tôn, chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 182. Thảo nào không phát hiện ra, hóa ra là sâu bọ tu vi tụ linh cảnh loại rác rưởi thế này mà cũng đòi tới di tích vô cực, lại còn sống được vài ngày rồi mà chưa và phải chữa chết. Làm ta giật cả mình, kiếp sau nhớ cẩn thận hơn nhé. Một tên áo vàng nhìn Lâm Tiêu thì rút kiếm, một đạo kiếm quang bắn ra, tốc độ cực kỳ nhanh nhắm tới đầu đối phương quét tới. Trong mắt của bọn chúng mạng người chả có tí giá trị, chả khác cỏ cây ven đường là bao. Bảy tên kia đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này thì cũng đành bất lực. Thầm nghĩ kẻ này còn đen đủi hơn cả bọn họ, hai tên hoàng thất đại ngụy còn chả lưu lại mạng cho hắn. Dưới ánh mắt của mấy người này, kẻ kia đứng im tại chỗ đối diện với kiếm quang của tên áo vàng chém ra như một kẻ ngốc. Tuy nhiên lúc mọi người nghĩ kiếm quang sẽ cắt qua đầu hắn, chỉ nhìn thấy người này đưa tay phải ra. Sau đó lại giơ một ngón tay ra. Thời khắc chạm vào đạo kiếm quang kia, crack, đạo kiếm quang kia vỡ vụn, hóa thành linh khí tan biến. Các ngươi là người của hoàng thất đại ngụy, vậy mà lại kiêu căng vô lễ, vô pháp, vô thiên và ỷ sao? Người này lạnh lùng nói. Khoảnh khắc này, hai tên đệ tử hoàng thất kia trợn tròn cả mắt. Vậy mà chặn được, sao lại có thể chặn được? Hai người đứng đẫn đờ mất vài phút, không thể khinh địch. Đây là câu nói Tam Hoàng Tử hay nói với bọn họ. Bảy tên đệ tử còn sống sót của tiểu môn phái kia cũng nhao nhao lên. Vậy là kiếm quang của tên Luân Hải Cảnh hậu kỳ kia bị một tu sĩ tụ linh cảnh chặn lại được. Hơn nữa còn dùng một ngón tay dễ dàng chặn lại. Người này là ai nhỉ? Ngươi là ai? Một tên đệ tử hoàng thất thấy vậy thì hỏi. Có thể chặn công kích của bọn họ, vậy đối phương nhất định không phải người thường. Hơn nữa tu vi mới là tụ linh cảnh. Người này không phải thiên kiêu thiên tài thì cũng là đang che giấu thực lực. Hai người này sau khi phân tích tình hình thì cũng không coi đây là vấn đề gì lớn. Ở góc nhìn của bọn chúng chỉ cần bọn chúng tập trung một chút thì kể cả đối phương có che giấu tu vi cũng không phải đối thủ. Có thể tiến vào di tích vô cực, vậy tu vi cao nhất cũng là luân hải viên mãn. Vậy bọn họ có gì mà phải sợ hãi? Điều mà bọn họ tò mò lúc này chính là thân phận của đối phương. Đây cũng là thứ quyết định xem đối phương có được sống sót hay không. Tại sao ta phải nói cho các ngươi biết, nhưng nếu các ngươi để lại đá và nhẫn, thì có thể cút. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn còn chả thèm nhìn hai kẻ này, sự tập trung dồn hết vào viên đá trên tay chúng. Cũng coi như tìm được đá rồi, hơn nữa trong lúc bọn chúng nói chuyện còn nghe được thêm một tin tức quan trọng. Mộ kiếm vô cực, ở đây vậy mà có mộ kiếm sao? Trước khi tiến vào di tích vô cực hắn cũng đã từng điều tra qua nơi này, chưa nghe nói đến mộ kiếm bao giờ. Nhưng mà bây giờ chuyện này cũng không quan trọng nữa, chỉ cần hai tên trước mặt biết vậy là đủ rồi. Nghe thấy Lâm Tiêu nói vậy hai tên đệ tử hoàng thất sững sờ, mặt trở lên âm trầm. Bảy người kia thì lại kinh hãi. Cách chương.